Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4192, nhưng không ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không, công tử, anh hiểu lầm rồi. Uông Hằng hoảng sợ đến nỗi mồ hôi đầm đìa trên trán. Tôi không có ý đó. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. Vậy mày có ý gì? Quỳ xuống rồi nói. Một luồng khí tức cực kỳ thô bạo tràn đến. Uông Hằng hoàn toàn không chống cự nổi. Quỳ xuống đất. Mày dám bắt tao? Quỳ xuống ư? Mẹ kiếp, tao là người nhà họ Uông. Nhà họ Uông là gia tộc được tổ sư đại nhân nâng đỡ. Mày dám đối xử với tao như vậy ư? Nghe đến hai chữ tổ sư, tất cả mọi người có mặt tại đây đều vô thức lùi lại phía sau. Ngay cả Diệp Bắc Minh cũng hơi ngẩn ra một lúc. Thấy cảnh tượng đó, Uông Hằng nở nụ cười nham hiểm. Nhóc con, đã sợ rồi sao? Tổ sư đại nhân ấy. Nhưng không ngờ, Diệp Bắc Minh bước tới, dừng ngay trước mặt Uông Hằng. Vậy mày càng đáng chết hơn. Thanh dao găm màu xanh trong tay lóe lên một tia sáng lạnh buốt. Uông Hằng hoảng sợ ôm chặt cổ. Mày dám giết tao? Đầu anh ta nghiêng sang một bên, rơi xuống đất, thân thể vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối. Trong đám người, ánh mắt của vài tên tu võ giả giật giật, nhanh chóng rời đi. Tiêu Phi Yên truyền âm, Diệp thần, chúng ta nên đi thôi. Tôi vừa nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc rời đi, có lẽ họ là người của tù tộc, tù sư sẽ nhanh chóng đến đây, chúng ta chỉ còn thời gian nửa ngày. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn về phía tháp đế cốt, nửa ngày ư, đủ rồi. Giây lát sau, một đạo quang mang lạnh lẽo bắn ra từ đôi mắt Diệp Bắc Minh, anh xoay người đi về hướng tháp đế cốt, hắn muốn làm gì vậy? Chưa đầy một canh giờ, không lẽ hắn lại muốn tiến vào tháp đế cốt? Những tù võ giả xung quanh trố mắt kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.